nhìn đệ cửu thập ngôi mộ cửa vào nồng nặc dường như thượng cổ thần bích thông thường tử khí cùng tà khí, Hoàng Tiểu Long cũng không cần Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Phí xuất thủ, ma thần chí tôn thần cách thôi động, mang cái đó toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Lần trước, hắn không phá nổi này tử khí cùng tà khí, lúc này đây, lại dự định lợi dụng những này tử khí cùng tà khí, tới trợ bản thân đột phá đến cổ thần nhị giai hậu kỳ. Ngay Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ cửu thập ngôi mộ thời gian, trước, bị Hoàng Tiểu Long cố ý để cho chạy kia tên Âu Dương gia tộc đệ tử chính quỳ sát tại Âu Dương gia tộc đại điện thượng, không dám thở mạnh, ngồi tại Âu Dương gia tộc đại điện chủ tọa thượng, là một vị cục một tay lão giả tóc bạch kim cùng một vị lão đầu mập, này hai người. Theo thứ tự là Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông trưởng lão, gọi Ngô Thụy Bình cùng Lục Hiểu Đông, hai người đều là cổ thần thập giai cường giả, lần này là qua đây giúp đỡ Âu Dương gia tộc thu phục bốn phía hải vực thế lực. Âu Dương gia tộc lão tổ Âu Dương Tân cùng gia chủ Âu Dương Húc Quang đang ngồi ở hai người hạ thủ, thần thái cung kính. Hai vị trưởng lão, không nghĩ tới, kia Hoàng Tiểu Long vậy mà trở về. Âu Dương Tân vẻ mặt lo lắng nói, nghe nói Hoàng Tiểu Long một lần hành động đột phá cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong, dùng hắn khủng bố chiến lực. Chỉ sợ phổ thông cổ thần tứ giai hậu kỳ cường giả đều không phải đối thủ của hắn a. Âu Dương Húc Quang cũng là lo lắng nói, Ngô Thụy Bình cười lạnh nói, một cái tiểu tiểu cổ thần nhị giai là có thể mang các ngươi sợ đến như vậy. Sợ cái gì? Lẽ nào, hai người các ngươi đường đường cổ thần thất giai cường giả, còn không đối phó được một cái cổ thần nhị giai? Lục Hiểu Đông cũng là vẻ mặt cười nhạt, một cái Hoàng Tiểu Long mà thôi, nếu không hắn bây giờ là Kim Mi cùng huyết đao đệ tử, chúng ta một cái ngón tay, liền đưa hắn bóp chết. Âu Dương Tân cùng Âu Dương Húc Quang cười gượng. Bọn họ làm sao không biết Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái cổ thần nhị giai, nhưng mà, vấn đề chính là Hoàng Tiểu Long là tạo hóa môn Kim Mi cùng huyết đao hai vị lão tổ đệ tử, ai dám đụng này Hoàng Tiểu Long, đó không phải là muốn chết sao? Yên tâm đi, dùng Kim Mi cùng huyết đao hai người thân phận, sẽ không tham gia các ngươi Âu Dương gia tộc sự. Ngô Thụy Bình nói tiếp, các ngươi Âu Dương gia tộc tiếp tục mở rộng. Khi Hoàng Tiểu Long như lại xuất hiện, chúng ta xuất thủ, thế ngươi bãi bình. Lục Hiểu Đông tiếp lời nói, Hoàng Tiểu Long là tạo hóa lão tổ đệ tử, chúng ta Song Thành Tông Đàm Lâm thiếu gia đồng dạng là tạo hóa môn lão tổ đệ tử, Nguyên Long Tông Chu Húc thiếu gia cũng là, hắn có chỗ dựa, lẽ nào chúng ta Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông sẽ không có, với lại Vương Uy Đại Nhân, cũng là chúng ta Song Thành Tông. Âu Dương Tân, Âu Dương Húc Quang nghe nói, này tài tâm an xuống, hai vị trưởng lão nói phải. Là chúng ta quá lo lắng. Âu Dương Húc Quang cười nói, Âu Dương Tân cười nói, Hoàng Tiểu Long nói qua mấy ngày liền tới lấy chúng ta mạng chó, kia chúng ta muốn nhìn, hắn đến thời gian thế nào lấy chúng ta mạng chó. Đệ cửu thập ngôi mộ chi nội, Hoàng Tiểu Long một quyền, liền mang to lớn quan tài chi cái đánh bay, quan tài chi nội, nằm một cái tà ma cường giả thi thể, là hoàn chỉnh, với lại kia mai tà ma kim đang còn tại, Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ. Xem ra lần này vận khí không tệ a, đệ nhất ngôi mộ, liền tới cái khởi đầu tốt đẹp, lập tức, Hoàng Tiểu Long mở miệng một hấp, liền mang kia mai tà ma kim đang trực tiếp nuốt vào thể nội, luyện hóa, từng đạo tinh thuần kim sắc năng lượng không ngừng từ kim đang tuôn ra, đủ số bị Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách thôn phệ rơi. Trước đây, Hoàng Tiểu Long 10 ngày nửa tháng đều khó khăn dùng luyện hóa một mai tà ma kim đan, nhưng mà hiện tại, 10 vài phút đã qua. Hoàng Tiểu Long liền mang này mai tà ma kim đang luyện hóa sạch sẽ, như vậy khủng bố thôn phệ, luyện hóa tốc độ, liền là phổ thông cổ thần thập giai cường giả, cũng so ra kém Hoàng Tiểu Long. Luyện hóa kim đan, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu thi triển hồng mông khôi lỗi thuật, luyện hóa này tà ma cường giả thi thể, không cần Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Phí giúp đỡ, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ dùng vài phút, liền mang này tà ma cường giả luyện hóa thành công, này tà ma cường giả, sinh tiền. Rõ ràng là cổ thần tứ giai hậu kỳ cường giả, gọi Tà Đông. Này Tà Đông cùng hắn trước luyện hóa tà đồ, đều là tà tâm bộ lạc lão tổ. Ra đệ cửu thập ngôi mộ, Hoàng Tiểu Long mấy người, hướng đệ cửu thập nhất ngôi mộ đi tới. Một tháng, trôi qua rất nhanh. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long hầu như dùng mỗi ngày 10 ngôi mộ tốc độ, thăm dò gần 300 ngôi mộ, thành công luyện hóa tà ma cường giả khôi lỗi, đã đạt đến 23 người. Với lại tối cường một người, là cổ thần bát giai sơ kỳ. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đám người đi tới thứ 382 ngôi mộ cửa vào trước. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôi động, phần mộ nội tử khí, tà khí cùng âm khí cuồn cuộn tuôn ra, tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Đột nhiên,

Cuối cùng, bốn người quỳ sát xuống. Này nhân tộc thanh niên nếu cứu sống tà ma chúng tổ, với lại tà ma chúng tổ đều nhận cái đó làm chủ nhân, vậy bọn họ nhận thức cái đó làm chủ nhân, cũng là lý nên chi sự. Tà Sơn, tà Thắng còn có tà ma chúng bộ lạc tộc trưởng sôi nổi quỳ sát xuống, xưng hô chủ nhân. Hoàng Tiểu Long nhìn quỳ sát tà ma nhất tộc, thỏa mãn gật đầu, lần này thu phục tà ma nhất tộc, thuận lợi được ngoài hắn dự liệu, nếu không phải mình trước luyện hóa tà lệ chờ người, có tà lệ chờ người trợ giúp, bản thân chỉ sợ khó thu phục này tà ma nhất tộc. Dù sao tượng tà ma này loại thượng cổ chủng tộc, đều có bản thân cố hữu quan niệm, không thể nhận thức một cá nhân tộc vì chủ. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngư cùng tà lệ chờ người phi thân rơi đến tổ từ đại điện, nhường mọi người lên. Tà ma nhất tộc mọi người lên sau, Hoàng Tiểu Long tiến nhập đại điện, ngồi xuống, sau đó nhượng tà lệ chờ người cũng tọa hạ. Bất quá, tà ma nhất tộc bốn vị lão tổ cùng mọi người cũng không dám ngồi, đứng. Theo sau, Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi tà ma các bộ lạc tộc trưởng lần này tề tụ tà ma tổ từ nguyên nhân. Tà Tâm bộ lạc tộc trưởng Tà Thắng vội vàng thượng trước, cung kính trả lời Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe là Âu Dương gia tộc muốn liên hợp yêu Phật nhất tộc ngày gần đây liền đánh tà ma nhất tộc. Sửng sốt một chút, tiếp theo cười lên, Âu Dương nhất tộc. Dĩ nhiên là Âu Dương nhất tộc, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là cười nói, xem ra, chúng ta không cần đi Âu Dương gia tộc, lần này, Âu Dương Tân cùng Âu Dương Húc Quang đều sẽ đến đây. Hoàng Tiểu Long hỏi, nghe nói, chỉ có Âu Dương lão tổ Âu Dương Tân. Tà Thắng cung kính nói, chỉ có Âu Dương Tân. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vậy cũng tốt, diệt Âu Dương Tân. Đến thời gian lại sát Âu Dương Húc Quang cũng giống vậy. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít có quan hệ yêu Phật nhất tộc cùng Âu Dương gia tộc gần nhất chi sự, liền nhượng tà ma mọi người đi xuống chuẩn bị, nghênh chiến. Lúc này, Âu Dương lão tổ Âu Dương Tân, còn có Âu Dương gia tộc Thái Thượng trưởng lão Âu Dương Tuân, Âu Dương Giang chờ người, đang ngồi ở yêu Phật nhất tộc trong đại điện, cùng yêu Phật nhất tộc lão tổ, tộc trưởng thương nghị vài ngày sau đánh tà ma nhất tộc chi sự. Trong 1216 ta le đi tóc, trong 1216 ta le đi tóc, chương 1217, thật cho là chúng ta không dám giết ngươi. Muốn diệt tà ma nhất tộc, phiền toái lớn nhất chính là tà ma tổ tiên mộ địa. Yêu Phật nhất tộc lão tổ yêu nhạc đạo, không sai, tà ma mọi người một ngày trốn vào bọn họ tổ tiên mộ địa, với lại trận pháp mở, chúng ta căn bản không làm gì được bọn họ. Yêu Phật tộc trưởng yêu đa nhướng mày. Âu Dương lão tổ Âu Dương Tân lắc lắc tay, không để ý cười nói, các ngươi yên tâm đi, cho dù tà ma mọi người trốn vào bọn họ tổ tiên mộ địa, ta cũng có thể đưa bọn họ toàn bộ bắt được tới. Yêu Nhạc cùng Yêu Đa hai người nghe nói, vui vẻ, không biết Âu Dương Tân lão tổ có biện pháp gì. Yêu Nhạc không nhịn được hỏi, Âu Dương Tân đạo, đến thời gian, các ngươi sẽ biết. Cũng không có tiết lộ, Yêu Nhạc cùng Yêu Đa hai người nhìn nhau, âm thầm suy đoán Âu Dương Tân biện pháp. Bất quá hai người cũng không tốt hỏi lại, thấy Âu Dương Tân tự tin tràn đầy hình dạng, hai người cũng yên tâm không thiếu. Âu Dương Tân nâng chén, cười nói, tới, chúc chúng ta đến thời gian tiêu diệt tà ma nhất tộc, làm. Yêu Nhạc, Yêu Đa nâng chén, ba người uống một hơi cạn sạch, mỉm cười. Âu Dương Tân cười nói, dựa theo trước ước định, đến thời gian diệt tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa nội tất cả bảo bối, đều là chúng ta Âu Dương gia tộc. Đó là đương nhiên. Yêu Nhạc cười nói, yêu ma bảo tàng về ta, yêu ma tổ tiên mộ địa về Âu Dương gia tộc, tốt. Âu Dương Tân cười to, ba người lại nâng chén. Hai ngày sau, Âu Dương Tân, Yêu Nhạc, Yêu Đa ba người xuất lĩnh Âu Dương gia tộc cùng yêu Phật nhất tộc cường giả từ yêu Phật hải đảo xuất phát, xông thẳng tà ma hải đảo mà đến. Lúc này đây, Âu Dương gia tộc xuất động gần 30 tên cổ thần cường giả, mà yêu Phật nhất tộc cũng gần 30 tên. Đến nỗi lưỡng tộc thiên thần cao giai đệ tử tạo thành đại quân, cộng 50 vạn, 50 vạn đại quân, tại trên bầu trời, dường như một đoàn siêu cấp to lớn mây đen, nơi đi qua, sắc trời đều tối, chuyện của tôi. Nét ven đường một ít hải đảo thế lực cường giả thấy thế, ai cũng sắc mặt kinh hoàng đại biến, sợ đến xa xa né tránh, đại khí không dám thở thoáng cái, Âu Dương gia tộc, yêu Phật nhất tộc. Nghe nói bọn họ là liên thủ đánh tà ma hải đảo, tà ma nhất tộc. Xem ra cũng bị diệt tộc, vài ngày sau, từ đó tiêu thất thần giới, một ít cường giả cảm khái nghị luận, tại một đường chúng cường giả nghị luận trung, Âu Dương gia tộc cùng yêu Phật nhất tộc liên hợp đại quân, không ngừng tiếp cận tà ma hải đảo, lão tổ, thám tử hồi báo, nói tà ma nhất tộc đang toàn lực chuẩn bị chiến tranh, dự định cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Trên đường, Âu Dương gia tộc Thái Thượng trưởng lão Âu Dương Tuân đối Âu Dương Tân đạo, Âu Dương Tân cùng yêu nhạc chờ người cười lên, tử chiến đến cùng. Âu Dương Tân cười nói, một đám ngu muội con kiến mà thôi, biết rõ không địch lại, lại tử thủ, nếu như ta, có thể lui nhiều ít đệ tử liền là bao nhiêu, lưu được Thanh Sơn tại, sau đó lại có báo thù cơ hội, yêu nhạc cười nói, bọn họ không có trốn, đây càng tốt, không phải, nếu như chạy thoát một ít tinh anh đệ tử, sau đó bắt giết lên, nhiều ít nhọc nhằn. Ba ngày sau, đại quân cuối cùng đi tới tà ma hải đảo bầu trời, chỉ là, những người kỳ quái là, tà ma hải đảo một phiến gió êm sóng lặng, căn bản không có Âu Dương Tân trong tưởng tượng diệt tộc trước hoảng loạn cùng kinh hoàng. Này nhượng Âu Dương Tân nhướng mày, lão tổ, này, tà ma nhất tộc có điểm dị thường a, chúng ta, muốn hay không phái một ít người, đi dò một chút tình huống. Âu Dương gia tộc Thái Thượng trưởng lão Âu Dương Giang đạo, yêu nhạc huynh đệ, ý của ngươi thế nào? Âu Dương Tân quay đầu hỏi yêu Phật lão tổ, yêu nhạc lắc đầu, yêu ma nhất tộc, là cố lộng huyền hư đi, bọn họ có thể chơi được hoa dạng gì, bất quá, phái một ít người đi thăm dò một chút cũng tốt, lập tức. Hai người cắt phái 100 người tiến nhập yêu ma hải đảo, vào trước, Âu Dương Tân nhượng 200 người mỗi qua 10 phút liền tinh phù bẩm báo một chút tình huống, chỉ là, nửa giờ đã qua, đi vào 200 người, như đá chìm đáy biển, vậy mà không ai đem tin tức truyền hồi, Âu Dương Tân còn có yêu nhạc chờ người, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, đúng lúc này, bọn họ nhìn đến, phía dưới tà ma hải đảo đột nhiên tuôn ra một đám yêu ma cường giả, trước mặt nhất 4 người. Chính là yêu ma nhất tộc 4 đại siêu cấp bộ lạc tộc trưởng Tà Thắng, Tà La Tinh, Tà Sơn, Tà Tiêu 4 người. Tà Thắng 4 người thân sau, là yêu tộc nhất tộc mỗi đại bộ lạc tộc trưởng, còn có Thái Thượng trưởng lão, cùng vài chục vạn yêu ma thiên thần đệ tử. Này vài chục vạn yêu ma đệ tử, là yêu ma sở hữu thiên thần đệ tử, với lại có một nửa là thiên thần sơ giai, chỉ có một số ít tài là thiên thần cao giai. Cùng đến đây Âu Dương gia tộc cùng yêu Phật nhất tộc đại quân so sánh. Lực lượng cách xa quả thực chênh lệch mấy lần, yêu Phật lão tổ yêu nhạc thấy Tà Thắng chờ người dẫn yêu ma nhất tộc đại quân đi ra, cười hắc hắc, mở miệng nói, Tà Thắng, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật ngu muội đến, xuất lĩnh yêu ma nhất tộc đệ tử, tử thủ yêu ma hải đảo, cùng chúng ta tử chiến đến cùng, nói đến này, giới thiệu Âu Dương Tân, nói rằng, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, này vị liền là Âu Dương gia tộc, Âu Dương Tân lão tổ, Tà Thắng. Tà Sơn chờ người nhìn hướng Âu Dương Tân, Âu Dương Tân mở miệng nói, vốn có, án yêu nhạc lão tổ ý tứ, là muốn mang các ngươi toàn bộ sát, cho các ngươi yêu ma nhất tộc từ đó diệt tộc, bất quá, ta có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần các ngươi đồng ý sẵn sàng góp sức ta Âu Dương gia tộc, ta có thể không giết các ngươi, đáng tiếc a, yêu ma nhất tộc đã sẵn sàng góp sức cho ta, sở dĩ, bọn họ là sẽ không sẵn sàng góp sức các ngươi Âu Dương gia tộc. Này thời gian, một đạo thanh âm vang lên, thanh âm đột ngột, nhượng Âu Dương Tân chờ người ngẩn ra, này thời gian, chỉ thấy yêu ma nhất tộc mọi người cường giả sôi nổi đứng ra, nhượng ra một điều đại đạo, Âu Dương Tân chờ người nhìn đến một cái cưỡi một con thanh ngưu thanh niên tóc đen chậm rãi đi ra, đến nỗi Tà Lệ, Tà Huyền chờ tà ma lão tổ cũng không có thấy, Hoàng Tiểu Long. Âu Dương Tân, Âu Dương Tuân chờ người cảm thấy bất ngờ cùng lấy làm kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới hội tại này gặp phải Hoàng Tiểu Long. Yêu Phật lão tổ yêu nhạc chờ người cũng là cả kinh, Hoàng Tiểu Long. Chẳng lẽ là vạn đảo đại chiến đệ nhất cái đó Hoàng Tiểu Long, Âu Dương Tân, đã lâu không gặp. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Âu Dương Tân hoảng hoảng trong lòng kinh ý, nhìn chung quanh, xác định bốn phía hẳn không có tạo hóa môn cái khác cao thủ sau, trong lòng nhiều ít buông lỏng. Hoàng Tiểu Long, kỳ thực đánh yêu ma nhất tộc, là Nguyên Long Tông cùng song thành tông ý tứ. Âu Dương Tân chần chờ một chút, nói rằng, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, trong lòng hắn nhiều ít có chút hư, sở dĩ, phải mang ra Nguyên Long Tông cùng song thành tông, kỳ thực, yêu ma nhất tộc tổ tiên mộ địa chi nội, có Nguyên Long Tông cùng song thành tông cần chi vật, đánh yêu ma nhất tộc, cũng đích thật là Nguyên Long Tông cùng song thành tông ý tứ, sở dĩ, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay này sự. Âu Dương Tân nói rằng, bận tâm đến Hoàng Tiểu Long thân sau Kim Mi cùng huyết đao, sở dĩ, hắn mang thái độ phóng được rất thấp. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sắc mặt đạm mạc, không có ý tứ, ngày hôm nay, ta không chỉ muốn tham gia yêu ma nhất tộc sự, với lại, các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, Âu Dương Thái Thượng trưởng lão Âu Dương Tuân nghe nói, nhịn không được cả giận nói, Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi thành Kim Mi cùng huyết đao đệ tử liền có nhiều tài ba. Ngươi thật cho là chúng ta không dám giết ngươi? Trong nháy mắt con trai 6 tuổi, phóng nghỉ hè một tháng, dự định ngày mai dẫn hắn còn có lão bà, nữ nhi đi ra ngoài chơi 2 ngày, ta cũng mấy năm không có ra đi dạo, thuận tiện giải sầu một chút, sở dĩ ngày mai không càng, đến nỗi ngày kia, nhìn tình huống đi, nên là 10 số 6 tài năng bình thường khôi phục đổi mới, mọi người thứ lỗi, trong 1217 tha cho chan thang, chuyện của tôi. Nét, trong 1217 tha cho chan thang, chương 1218, chạy về Long Sư Đảo. Bất quá, Âu Dương Tuân thanh âm vừa rơi, đột nhiên, bóng người một thiểm, tiếp theo, mọi người liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long tay thượng nhiều một cá nhân, chính là Âu Dương Tuân. Âu Dương Tuân đang bị Hoàng Tiểu Long đè cái cổ, sắc mặt trướng hồng thành tử, miệng đại trương, dường như tùy thời tắt thở cảm giác, Âu Dương Tân chờ người ai cũng cả kinh, đặc biệt Âu Dương Tân, Âu Dương Giang mấy người rõ ràng Âu Dương Tuân mặc dù là cổ thần ngũ giai trung kỳ cường giả, nhưng là chân thật chiến lực thế nhưng có thể so với cổ thần ngũ giai hậu kỳ, hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long đè con gà con giống nhau, đè ở trong tay, với lại không có một chút phản kháng cùng tránh thoát chi lực, và N3V đúc. Này, chớp mắt một năm rưỡi không đến, Hoàng Tiểu Long thực lực, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này, với lại, Hoàng Tiểu Long vừa rồi bắt Âu Dương Tuân sử dụng thân pháp, liền Âu Dương Tân đều không có cách gì thấy rõ, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? Âu Dương Tân áp hạ trong lòng giật mình, sắc mặt một chìm, phóng Âu Dương Tuân, ta có thể cho ngươi rời khỏi, phóng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tiếp theo, mang chưởng đột nhiên một phách, Âu Dương Tuân kêu thảm một tiếng, chỉ thấy hắn đầu, bị Hoàng Tiểu Long một chưởng phách tiếng trong bụng, Âu Dương Tân, Âu Dương Giang, yêu nhạc chờ người sửng sốt, ngươi, sát hắn. Âu Dương Tân sắc mặt âm trầm, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ta nói rồi, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Âu Dương Tân, Âu Dương Giang, yêu nhạc chờ người giận tím mặt, đúng lúc này, đột nhiên, một cổ dường như tới từ viễn cổ hồng hoang thần thú mênh mông khí tức trống rỗng mà hàng, tiếp theo, một chỉ to lớn cự vật xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long thân sau, này, này là hỗn độn linh thú. Âu Dương Tân, Âu Dương Giang, yêu nhạc chờ người đại kinh, xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long thân sau, chính là Hoàng Tiểu Long gọi ra cực phẩm hỗn độn linh thú hắc phí một ra. Mười mấy trượng cao bản thể đứng tại Hoàng Tiểu Long thân sau. Ngưỡng thiên gào thét, vô biên hung uy tịch quyển, nhượng Âu Dương Tân chờ người ai cũng kinh sợ lùi về sau không ngớt, cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Âu Dương Tân đám người sắc mặt một biến, trách không được này Hoàng Tiểu Long như vậy không có sợ hãi, thì ra là có một đầu cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong hỗn độn linh thú ở bên. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là, có một đầu cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong hỗn độn linh thú. Liền thật có thể sát được chúng ta. Âu Dương Tân áp hạ trong lòng kinh ý, sắc mặt âm trầm, này đầu hỗn độn linh thú, là Kim Mi cùng huyết đao lão tổ cho ngươi dùng để hộ thân. Bất quá, chúng ta có mấy chục vạn đại quân, muốn giết ngươi, còn có sang bằng tà ma hải đảo, dễ dàng, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại ly khai. Bằng không đừng trách ta không khách khí, cho dù Hoàng Tiểu Long ngay mặt sát Âu Dương Tuân, nhưng mà bận tâm Hoàng Tiểu Long thân sau Kim Mi, huyết đao. Sở dĩ, Âu Dương Tân còn là cực lực ngăn chặn trong lòng mình sát ý, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, lần này, mang tà ma nhất tộc tà lệ, tà huyền. Tà ảnh chờ 34 người toàn bộ triệu đi ra, tà lệ, tà huyền. Tà ảnh chờ người vừa xuất hiện, toàn bộ không gian, như bị siêu cấp cuồng bạo khí lưu oanh trung, sinh sinh xoay khúc, Âu Dương Tân chờ người chỉ cảm thấy bị từng ngọn cự sơn oanh áp tại trên người, nhìn Hoàng Tiểu Long bên người xuất hiện tà lệ, tà huyền. Tà ảnh chờ người, Âu Dương Tân, yêu nhạc đầu óc quanh trung, trong lòng kinh hãi chi cực, trong mắt tận là không tin, thế nào hội, tà ma nhất tộc tại sao có thể có như thế nhiều cổ thần cao giai cường giả, Âu Dương Tân. Yêu nhạc là cổ thần thất giai, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng tà lệ, tà huyền, tà ảnh 34 người, chí ít có 20 nhiều người thực lực so bọn họ cường, đặc biệt tà lệ, khí tức như uy như ngục, cho dù so lên tổ thần cường giả cũng không kém bao nhiêu. Chỉ sợ là cổ thần thập giai hậu kỳ, thậm chí có thể là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mà tà huyền, tà ảnh khí thế, so tà lệ cũng không kém bao nhiêu, nên là cổ thần thập giai cường giả, tam đại cổ thần thập giai cường giả, Âu Dương Tân, yêu nhạc trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi, tam đại cổ thần thập giai, muốn va chạm chết bọn họ, dễ dàng, Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc liền là có mấy chục vạn đại quân cũng không dùng, cổ thần thập giai đã là tiếp cận tổ thần tồn tại. không phải số 10 vạn thiên thần đại quân có thể ngăn cản, sát bọn họ. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, là, chủ nhân. Tà Lệ, Tà Huyền, Tà Ảnh 34 người cung kính xác nhận, cái gì? Chủ nhân. Âu Dương Tân, Yêu Nhạc chờ người đầu óc một oanh, bọn họ vậy mà xưng hô Hoàng Tiểu Long chủ nhân, bất quá, bọn họ đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì lúc này, Tà Lệ, Tà Huyền, Tà Ảnh chờ người đã rồi đi tới trước mặt bọn họ. Âu Dương Tân, Yêu Nhạc thấy Tà Lệ cự trưởng vỗ tới, bản năng kinh sợ thối lui cùng xuất thủ chống đối, nhưng mà hai người thân hình còn không có động, liền bị Tà Lệ một chưởng vỗ trúng, cả người bạo liệt ra, liền thảm gọi cũng không kịp, chuyện của tôi. Nét Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc các cao thủ còn có đệ tử thấy thế, ai cũng sợ hãi, có thậm chí nhất thời quên phản ứng, Tà Huyền, Tà Ảnh chờ người vọt vào Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc các cao thủ chi trung, như tử thần liêm đao, nơi đi qua, từng cái Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc cao thủ sôi nổi rơi xuống, huyết vũ bay tán loạn, lưỡng tộc đại quân đệ tử, càng là thành phiến rơi xuống, như huyết vũ trung mưa đá. Tà Thắng bốn đại siêu cấp bộ tộc tộc trưởng xuất lĩnh tà ma đại quân cũng xung phong liều chết đã qua, bởi mất đi Âu Dương Tân cùng Yêu Nhạc, Yêu Đa chờ người chỉ huy, Âu Dương cùng yêu Phật đại quân đại loạn, liền quân lính tan rã, chém giết tại duy trì liên tục, thảm gọi, khóc thét, phía dưới sơn địa thượng, thi thể chồng chất như sơn, huyết, tụ tập tại cùng nơi, tạo thành từng cái tiểu sông, lưu hướng bốn phía một ít đất trũng, không nên giết ta, ta nguyện ý đầu hàng, không đầy nửa canh giờ. Liền có Âu Dương cùng yêu Phật đệ tử bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiếp theo, càng ngày càng nhiều Âu Dương cùng yêu Phật đệ tử bỏ qua chống cự, quỳ sát ở nơi nào, cầu Hoàng Tiểu Long không nên giết bọn họ, trước sau không đến một giờ, số 10 vạn Âu Dương cùng yêu Phật đại quân liền không có người lại đứng, gió to hiu hiu, nồng liệt mùi máu tươi phiêu đãng mở tới, Hoàng Tiểu Long đi tới quỳ sát Âu Dương cùng yêu Phật trước mặt đại quân, nhượng lưỡng tộc sở hữu còn thừa lại của thần cường giả đứng ra. Liền thấy sáu người vẻ mặt sợ hãi, hoảng sợ, nao núng địa đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long nhượng sáu người phóng mở thần cách linh hồn phòng ngự, sau đó tại sáu người thần cách trồng xuống linh hồn lạc ấn, theo sau, Hoàng Tiểu Long nhượng Tà Thắng mang người dọn dẹp một chút bốn phía sơn địa thi thể cùng hiện trường, cũng hợp nhất còn thừa lại gần 45 vạn Âu Dương cùng yêu Phật đại quân, Âu Dương cùng yêu Phật gần 45 vạn đệ tử, sau đó toàn bộ về Tà Ma bốn bộ lạc quản lý, bất quá. Hoàng Tiểu Long từ Âu Dương cùng yêu Phật sáu vị còn thừa lại của thần cường giả ký ức biết được, Âu Dương Tân cùng yêu Phật nhất tộc đánh tà ma hải đảo thời gian, Âu Dương tộc trưởng Âu Dương Húc Quang cũng xuất lĩnh đại quân đánh thần miếu hải đảo cùng Long Sư hải đảo, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long lập tức liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu rời khỏi tà ma hải đảo, hướng Long Sư đảo chạy về, Tà Lệ, Tà Huyền, Tà Ảnh chờ của thần cửu giai trở lên tà ma cường giả, tùy tùng Hoàng Tiểu Long đi tới, cái khác. Tắt toàn bộ lưu thủ tà ma hải đảo, dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long chờ người ngựa không dừng vó, liên tục không gian thuấn di, không ngừng tới gần Long Sư đảo. Ngay Hoàng Tiểu Long không ngừng chạy về Long Sư đảo thời gian, Âu Dương Húc Quang xuất lĩnh Âu Dương gia tộc và cái khác sẵn sàng góp sức Âu Dương gia tộc một ít thế lực cường giả, đi tới Long Sư đảo bầu trời, khôi phục đổi mới, buổi tối còn có một canh, chỉ là ra đi dạo thoáng cái, tối hôm qua liền trở về, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Chương 1218 Chay Vơ Long, chuyện của tôi. Nét, chương 1218 Chay Vơ Long, chương 1219, không cần sợ Hoàng Tiểu Long. Âu Dương Húc Quang lăng không mà lập, nhìn phía dưới Kim Long Sơn Mạch, đi, nhượng Kim Long môn lão tổ cùng môn chủ lăng ra đây. Nói cho bọn hắn biết, ta chỉ cho bọn hắn 5 phút thời gian. Âu Dương Húc Quang sắc mặt lạnh lùng nói, Âu Dương gia tộc Thái Thượng trưởng lão Âu Dương Thành cung kính xác nhận. Sau đó hướng Kim Long Môn phi tới, Kim Long Môn lão tổ Tống Thừa Lập cùng môn chủ Lưu Trác nghe cho ta, chúng ta Âu Dương tộc trưởng chỉ cho các ngươi 5 phút, trong vòng 5 phút, như không lăn ra đây sẵn sàng góp sức chúng ta Âu Dương gia tộc, chúng ta liền bắt đầu cường công, Âu Dương Thành quát lên, đến thời gian, các ngươi chỉ có một kết cục, đó chính là chết không toàn thây, thần lực quán chú, tiếng gầm cuồn cuộn, Kim Long Sơn bốn phía vạn dặm có thể nghe, sau khi, tiếng gầm chậm chậm ngừng xuống, 3 phút đã qua. Vẫn không động tĩnh, Âu Dương Húc Quang lạnh giọng mỉm cười, chớp mắt, bốn phân nhiều chung đã qua, mắt thấy 5 phút liền đến, Âu Dương Húc Quang đang muốn hạ mệnh lệnh công kích thời gian, đột nhiên, từ Kim Long Sơn tổng điện phương hướng, lưỡng đạo nhân ảnh phi bắn mà ra, Âu Dương Húc Quang thấy thế, cười lạnh nói, tính bọn họ thức thời, Âu Dương Thành nịnh nọt cười nói,